Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, trang 542. Nam nhân kia hoàn toàn liền phát huy lần thứ hai vượn tinh thần chỉ nam ngạnh nói nữ. Đối với Tề Thủy Hàn bọn họ nói, niệm cô há là các ngươi người như vậy có thể nhìn thẳng. Ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực tiểu hài tử vừa rồi còn bị Hoa Vinh Nguyệt đột biến thanh âm làm có chút mờ mịt, nhưng giờ này khắc này nghe thấy người bên cạnh kêu Hoa Vinh Nguyệt niệm cô sau, bỗng nhiên liền an hạ tâm tới, lại hướng Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực chui chui, đôi mắt một bế, dứt khoát bắt đầu ngủ. Tề Thủy Hàn nhìn Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực tiểu hài tử, tựa hồ lại sửng sốt một chút. Hoa Vinh Nguyệt cố ý đem tiểu hài tử hướng lên trên ôm ôm đại ca ngươi trường điểm tâm. Thấy không có, lại không hào hào buôn bán, ta liền trực tiếp quay đầu đi bồi dưỡng dưỡng thành hệ idol nam đoàn. Vừa lúc Bách Thảo Đường còn có cái có thể góp đủ số. Hoa Vinh Nguyệt thấy Tề Thủy Hàn tay còn ở run, liền nói, thanh kiếm cầm lấy tới. Đối với ta ra chiêu, Tề Thủy Hàn nguyên bản trong tay còn ở run rẩy. Nghe xong những lời này sau lại bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Liều mạng cầm lấy trong tay kiếm, sau đó hướng tới Hoa Vinh Nguyệt ra chiêu, ở hắn sau lưng. Là Giang Liên Hoán kinh nghi bất định ánh mắt, ngoại giới đều đồn đãi Tề Thủy Hàn lai lịch không nhỏ. Chính là lại không người có thể biết được. Chẳng lẽ này Tề Thủy Hàn xuất thân chính là hoa diện người? Giang Liên Hoán biểu tình phi thường không tốt, hắn kinh nghi bất định đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì dựa theo cái này ý nghĩ tới tưởng, liền sẽ nghĩ đến rất nhiều phía trước hắn trước nay cũng không dám thiết tưởng đáng sợ đồ. Vật Tề Thủy Hàn như vậy kiếm khách, cư nhiên đều chỉ là bị hoa thuyền bồi dưỡng ra tới. Giống tiểu miêu giống nhau dùng để trêu đùa người, kia cái này hoa diện. Hắn ở trên giang hồ thế lực, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố? Chương 304 nói chuyện với nhau. Tề Thủy Hàn kiếm chiêu vô luận là ai, đều nói không nên lời có cái gì không tốt địa phương. Thân kiếm linh hoạt tựa như du long, có thể dễ dàng cắt vỡ một người khác yết hầu. Nhưng mà hắn kiếm ở đối diện hoa diện trước mặt lại trước sau đều không thể đi tới một tấc. Hoa diện nhìn kiếm ánh mắt thực bình tĩnh, ngay cả trong lòng ngực hắn hài tử đều phi thường bình tĩnh. Hắn ở di động thời điểm, đứa bé kia thậm chí liền tỉnh cũng chưa tỉnh, chỉ là an tĩnh hoa ở trong lòng ngực hắn, phát ra đều đều hô hấp. Qua đại khái 10 phút lúc sau, Tề Thủy Hàn thở hổn hển ngừng lại, hoa diện như cũ đứng ở hắn đối diện, dùng như vậy bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, người kiếm vẫn là không đủ mau. Hoa diện nhàn nhạt, nói, sao Liên Hoán bọn họ liền nhìn Tề Thủy Hàn trên mặt biểu tình xuất hiện một tia nhàn nhạt tan vỡ, này một chút tan vỡ ở kia trương lạnh băng trên mặt. Có vẻ như vậy rõ ràng. Giang Liên Hoán ở phía sau âm thầm kinh hãi. Hắn trước kia đối mặt hoa diện thời điểm chưa chắc chưa từng có tưởng đối hắn xuống tay tâm tư. Rốt cuộc hoa diện đối hắn trước nay cũng không xuất thủ qua. Hắn vốn dĩ nghĩ hoa diện cùng hắn khả năng có một ít chênh lệch, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng hiện tại thấy Tề Thủy Hàn đối mặt hoa diện khi biểu hiện, mới sinh ra một loại nghĩ mà sợ. Ta đối với ngươi chính là ký thác kỳ vọng cao. Hoa diện đi tới Tề Thủy Hàn trước mặt, tựa hồ cũng không lo lắng hắn sẽ đột nhiên rút kiếm bị thương chính mình. Hắn cúi đầu, nghiêm túc nhìn Tề Thủy Hàn nói, ngữ khí nghe tới phi thường nghiêm túc. Nếu cẩn thận cảm thụ một chút, thậm chí có một loại ôn nhu. Nhưng liền ở phía sau Giang Liên Hoán quan cảm tới nói, hắn cũng không cảm thấy hoa diện đây là loại cái gì tương đối làm người thoải mái ôn nhu. Hắn thậm chí cảm thấy điểm này ôn nhu còn không bằng hoa diện phân cho hắn thích này đó nữ nhân. ít nhất Hoa Diện đang nhìn này đó nữ nhân khi trong ánh mắt tràn ngập nhu tình. Mà ở làm chuẩn nước lạnh thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập cái loại này ôn nhu tựa như mang lên hàn băng, Hoa Diện thấp giọng ở Tề Thủy Hàn bên tai nhỏ giọng nói một câu nói, hắn nói: "Nếu gần chỉ là như vậy, chỉ sợ còn không được a." Giang Liên Hoán từ phía sau nghe Tề Thủy Hàn cùng Hoa Diện nói chuyện, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn quay đầu nhìn mắt bên người Tiểu La Lang, hắn tựa hồ có một bụng nói muốn hỏi. Tiểu La Lang đầu óc ở Giang Liên Hoán xem ra cũng không thế nào hảo xử, cho nên Giang Liên Hoán siết chặt hắn tay, làm hắn không cần thêm phiền. Hoa Diện tuy rằng vẫn luôn đối Tề Thủy Hàn thực để bụng cảm giác, nhưng cũng không có ở chỗ này ở lại bao lâu. Hắn nhìn Tề Thủy Hàn không có sức lực đứng lên lúc sau, liền ôm cái kia tiểu hài tử xoay người về phía sau đi. Hắn phía sau những cái đó quỷ thân xuyên bạch y phục người cũng theo thứ tự đứng lên, trình một cái hình quạt bộ dáng, hướng tới Hoa Diện phương hướng trở về thu. Này nhóm người thân ảnh liên tiếp biến mất ở trong bóng tối, nhanh lên đi ra ngoài đi. Liền ở Hoa Diện thân ảnh cơ hồ sắp biến mất thời điểm, Giang Liên Hoán bọn họ nghe thấy hắn nói như vậy một câu: "Nếu không một hồi các ngươi liền ra không được." Rõ ràng hai bên chỉ cách ngắn ngủn khoảng cách, lại như là cách một cái lạch trời, nơi xa quang dần dần sáng lên. Vừa rồi Giang Liên Hoán còn đã từng nghĩ tới vì sao này phụ cận đều như vậy hắc, nhưng hiện tại này chung quanh hết thảy không biết khi nào đã đều trở nên sáng trưng. Tề Thủy Hàn liền như vậy vẫn luôn đưa lưng về phía Giang Liên Hoán bọn họ đứng ở nơi đó. Giang Liên Hoán cũng không có ở chỗ này trì hoãn quá dài thời gian, hắn ở Hoa Diện cùng đám kia bạch y phục người biến mất trong nháy mắt, liền đặc biệt bay nhanh bắt được Tiểu La Lang cùng Tề Thủy Hàn cánh tay, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Tiểu La Lang còn hào, Tề Thủy Hàn cánh tay cương muốn mệnh. Giang Liên Hoán túm chặt thời điểm, cơ hồ đều cho rằng hắn cả người đều cứng đờ. Tuy rằng hắn cho tới nay đều bị người ta nói lạnh băng, giống một cây băng côn, nhưng cũng không đại biểu hắn thật sự sẽ cứng đờ thành một cây băng côn. Giang Liên Hoán túm chặt, trong nháy mắt kia cũng kinh ngạc một chút. Hắn âm thầm tâm nói chờ đến đông đủ nước lạnh khôi phục lúc sau, có lẽ có thể hỏi một chút cùng Hoa Diện đối tượng là một loại cảm giác như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phía sau mấy người kia rời đi, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nói thực ra Tiểu Phấn đồng chí thân thủ còn đích xác rất ra ngoài hắn dự kiến, tuyệt đối xem như vượt qua nàng ban đầu trong lòng dự đánh giá. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt còn muốn ôm Tiểu Hài Tử hơi chút trang một chút, sau đó vừa lên tay liền hối hận, nhưng trên đường lại không hảo đem Tiểu Hài Tử buông, vì thế liền cắn răng gắng gượng tới rồi cuối cùng. Nàng sau lại còn may mắn thở dài tâm nói chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng rất đại. Này nếu là đổi thành mấy tháng phía trước chính mình, nói không chừng liền trực tiếp nằm. Hết chương.